Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một nhóm người dẫn đầu bởi viện trưởng bệnh viện huyện, các chủ nhiệm và lãnh đạo ủy ban cách mạng bước vào phòng học để thị sát và động viên các bác sĩ chân đất tham gia huấn luyện giữa đám đông. Lâm Uyển lập tức nhận ra dáng người cao lớn, phong thái lạnh lùng của Lục Chính Đình nhanh nổi bật đến mức khó có thể không chú ý. Vừa bước vào, ánh mắt anh nhanh chóng tìm đến cô. Hồ Hướng Dương nhân cơ hội, lên tiếng hỏi. Thưa các lãnh đạo, phòng học bàn ghế không đủ, có phải các học viên phải thay phiên nhau ngồi không? Bác sĩ Hoàng, một trong những người phụ trách giảng dạy, nhìn quanh rồi trả lời. Thay phiên gì chứ, bàn ghế ở đây là để dành cho các bác sĩ có kinh nghiệm. Mấy thanh niên trẻ tuổi thì nên nhường nhịn một chút. Nhóm học sinh nghe vậy, mặt mày không phục, bĩu môi. Trần Huệ Vinh lầm bầm, ra vẻ ta đây với bọn tao à? Nhớ năm đó bọn tao còn dám đánh hiệu trưởng đấy. Trường học là địa bàn của bọn tao, chẳng ai dám làm trái ý. Phần lớn mọi người trong phòng tự động nhường chỗ cho các bác sĩ lớn tuổi. Độ tuổi học viên rất đa dạng, có người chỉ mười mấy tuổi, nhưng cũng có người đã ngoài 50. Thấy mình còn trẻ, Lâm Uyển không cảm thấy thiệt thòi khi ngồi băng ghế nhỏ. Nhưng bác sĩ Hoàng lại ra hiệu, gọi cô. Bác sĩ Lâm, mời lên phía trước ngồi. Cả phòng quay đầu nhìn, ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Uyển. Nhóm Trần Huệ Vinh ngây người, không ngờ vị bác sĩ xinh đẹp này lại nổi bật đến vậy. Lâm Uyển không hề ngượng ngùng, đứng dậy nở nụ cười chào mọi người, sau đó điềm nhiên bước lên hàng ghế đầu. Các lãnh đạo, dù đã từng gặp cô hay chỉ nghe danh, đều chủ động bắt tay chào hỏi. Trong lòng, Lâm Uyển không khỏi nghĩ về việc bắt tay có bao nhiêu vi khuẩn truyền qua truyền lại, nhưng vẫn lịch sự đáp lại từng người. Trưởng phòng Lưu của ban y tế lên tiếng khen ngợi, bác sĩ Lâm chính là kiểu mẫu điển hình của bác sĩ chân đất. Không chỉ có y thuật mà còn có y đức và tinh thần giác ngộ. Một đồng chí đáng để học tập, ông từng gặp cô vài lần khi họp ở công xã Đại Thạch Kiều và luôn ấn tượng tốt về năng lực cũng như thái độ của cô. Y thuật tinh tế, không tranh công, không luồn cúi, không nóng nảy, luôn làm việc một cách vững vàng và chắc chắn, đây chính là ấn tượng sâu sắc của trưởng phòng Lưu về Lâm Uyển. Viện trưởng Vương của bệnh viện huyện mỉm cười thân thiết, nói: "Bác sĩ Tiểu Lâm ở bệnh viện chúng tôi có danh tiếng rất lớn. Đã nghe danh từ lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt." Lâm Uyển khiêm tốn đáp: "Viện trưởng Vương quá khen, đây đều nhờ bác sĩ Hoàng dìu dắt một người còn non nớt như tôi. Sự yêu mến và tin tưởng của các tiền bối, tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Nhất định sẽ cố gắng học tập nhiều hơn, không phụ lòng tổ chức và bệnh viện đã tạo cơ hội." Cách chương.